Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, hiện ra giả nam. Gặp lại Huân Nhi, thời gian trôi qua, cự ly phong thành bầu trời trận chiến đó qua đi, lại qua mấy ngày, đánh giết Bát Thiên Tôn cùng Mộ Cốt Lão Nhân. Đối với Tiêu Chiến tới nói, cũng không phải quá mức khó khăn một chuyện. Dù sao, thực lực của hắn vốn là mạnh hơn Bát Thiên Tôn, lại có Tiêu tộc tộc văn, Thiên Yêu Khôi, Lôi Huyễn Thân giúp đỡ. Nếu như vậy còn chưa thể giết chết Bát Thiên Tôn cùng với Mộ Cốt Lão Nhân, vậy hắn cũng thật sự là quá thức ăn. Đúng là hồn điện hai vị đấu tôn sẽ tìm đến này phong thành, như cũ là cho Tiêu Chiến cảnh tỉnh. Mặc dù không biết hồn điện người là thế nào xác định là hắn tập kích hồn điện phân điện, nhưng lần này Bát Thiên Tôn có thể tìm tới nơi này, sẽ có một ngày những khác thiên tôn thì có khả năng tìm tới nơi này. Hồn điện chín đại thiên tôn, Tiêu Chiến duy nhất kiêng kỵ chính là xếp hạng thứ ba, bởi vì bọn họ đều là đấu thánh, bán thánh cường giả. Tứ thiên tôn có điều nhất chuyển đấu tôn đỉnh phong, Tiêu Chiến nếu là mở ra tộc văn, thực lực có thể đạt đến ba chuyển cấp độ, cũng không sợ hắn. Thứ yếu còn có chính là hồn điện sau lưng hồn tộc cường giả, cũng là có tộc văn gia trì. Cái này cũng là viễn cổ đế tộc sẽ ngự trị ở tầm thường cường giả bên trên nguyên nhân. Chính là bởi vì huyết mạch chi lực trong mật thất dị huyệt cháy hừng hực, mang đến một luồng như ruồi bâu mật đau nhức. Hỏa diễm bên trong, Mộ Cốt Lão Nhân linh hồn thể không ngừng giãy giụa, đang nghỉ ngơi mấy ngày, đem lần trước một trận chiến hao tổn nguyên khí khôi phục sau. Vì giải thích nghi hoặc, Tiêu Chiến liền bắt đầu đối với Mộ Cốt Lão Nhân tiến hành rồi tra hỏi. Cho tới vì sao không đi tra hỏi thực lực mạnh hơn Bát Thiên Tôn? Đương nhiên là bởi vì Mộ Cốt Lão Nhân là một cỏ đầu tường. Vì cầu thả mệnh, liền tôn nghiêm cũng có thể thả xuống người. Như vậy không có cốt khí người, tra hỏi lên cũng phải ung dung không ít. Nói đi, các ngươi hồn điện tại sao lại tìm tới ta? Mộ Cốt Lão Nhân linh hồn thể trong miệng một bên phát sinh đau nhức thanh âm của, một bên hồi đáp, ta cùng Bát Thiên Tôn lần này là bởi vì một chỗ hồn điện phân điện bị hủy việc vừa mới đến Tây Bắc Đại Lục, sở dĩ sẽ tìm được ngươi, là bởi vì trước kia có hồn điện hộ pháp truyền quay lại tin tức, nói bên này có một người gọi là làm tịch diệt thiên tôn người. Hồn điện hộ pháp suy đoán ngươi khả năng cũng là ta hồn điện người. Bát Thiên Tôn làm chín đại thiên tôn một trong, đối với hồn điện rất nhiều tôn lão như lòng bàn tay. Vì lẽ đó nghe được sự tồn tại của ngươi sau, xuất phát từ một số nguyên nhân, rồi cùng ta một đạo tìm được rồi nơi này. Thì ra là như vậy, là vì giữ gìn hồn điện tên. Tiêu Chiến cuối cùng là rõ ràng Bát Thiên Tôn ở nhìn thấy hắn thời điểm, vì sao đối với Thiên Tôn danh xưng này sẽ như vậy canh cánh trong lòng. Thậm chí sau khi ở biết rồi thực lực của hắn sau, còn có thể chủ động nói, lôi kéo hắn gia nhập hồn điện. Nguyên lai hắn và Mộ Cốt là thật không biết, chính là Tiêu Chiến hủy diệt hồn điện phân điện, nếu không thì hai phe trong lúc đó tuyệt đối không có một chút nào giảm bớt chỗ trống, nhất định là vừa thấy mặt, Bát Thiên Tôn sẽ trực tiếp hướng về Tiêu Chiến hạ tử thủ. Đương nhiên, coi như không biết chân tướng, Bát Thiên Tôn thủ đoạn cũng là thù vì là tàn nhẫn, cũng không có tốt hơn chỗ nào. Ta biết cứ như vậy hơn nhiều. Tha ta một mạng. Mộ Cốt Lão Nhân không ngừng hướng về Tiêu Chiến xin tha. Ta là một tên bát phẩm luyện dược sư. Giữ lại ta, ta có thể cho ngươi luyện chế đan dược. Miễn ngươi luyện chế đan dược, ta cũng không dám ăn. Ai biết ngươi có hay không ở trong đó lẫn lộn man đà thất tinh tán. Tiêu Chiến nhàn nhạt mở miệng. Nghe được man đà thất tinh tán, năm chữ Mộ Cốt lão nhân cũng là ngẩn ra. Trong lúc nhất thời, tựa hồ quên dị hỏa đốt cháy linh hồn mang đến thống khổ. Ngươi là muốn hỏi ta làm sao mà biết được? Tiêu Chiến nhìn Mộ Cốt lão nhân, cho một cái đáp án. Hàn Phong, là ta giết. Mộ Cốt lão nhân nhất thời bừng tỉnh, hắn suýt chút nữa liền quên. Hắn và Bát Thiên Tôn sở dĩ sẽ đến tới đây, ngoại trừ bởi vì người trước mắt bốc lên dùng hồn điện tên tuổi ở ngoài, còn có một nguyên nhân chính là người này giết Hàn Phong. Năm xưa Hàn Phong thí sư một chuyện bên trong thì có hồn điện bóng dáng, Hàn Phong cũng bởi vậy biết rồi không ít liên quan với hồn điện chuyện. Người này nếu giết Hàn Phong, chuyện đương nhiên, Hàn Phong linh hồn tất nhiên cũng là rơi vào rồi trong tay hắn. Hắn sẽ biết năm đó chuyện xưa, cũng không kỳ quái, bát phẩm luyện dược sư thân phận đều không thể đánh động trước người người, làm cho đối phương buông tha chính mình. Mộ Cốt lão nhân đang muốn hướng về ngoài hắn ra lời giải thích, tới tìm cầu xin đường sống, nhưng chỉ thấy người trước mắt bỗng nhiên thu hồi dị hỏa. Chẳng lẽ hắn chuẩn bị bỏ qua cho ta? Mộ Cốt lão nhân nghĩ như vậy. Tiêu Chiến nói, nếu nhắc tới Man Đà Thất Tinh Tán, mà ngươi cũng tới đến nơi này Hắc Giác Vực, ta liền dẫn ngươi đi thấy một cố nhân đi. Cố nhân? Mộ Cốt lão nhân không rõ ý nghĩa. Sau đó, một trận hấp thụ lực kéo tới, đưa hắn linh hồn thu hồi, một lần nữa phong ấn lên, rời đi mật thất. Sau khi Tiêu Chiến hướng về Vân Vận lên tiếng chào hỏi, sau khi trực tiếp đi hướng về Già Nam Học Viện. Lúc trước vì tiêu trừ trong cơ thể phù phiếm đấu khí, hắn từng ở Già Nam Học Viện dưới nền đất tu luyện thời gian 2 năm. Trong lúc đã từng rời đi mấy lần, đối với Già Nam Học Viện cũng coi như là xe nhẹ chạy đường quen rồi. Hắn trực tiếp đi hướng về nội viện, nguyên bản tràn ngập ở bên trong ngoài sân đầu không gian bình phong, hiển nhiên là không cách nào ngăn cản hắn xông vào. Trong nội viện là một vùng trời mới, gọi Tiêu Chiến có chút kinh ngạc chính là, đi tới nơi đây sau khi, nguyên bản nên từ thiên phần luyện khí tháp phương hướng truyền tới cuồn cuộn không ngừng tinh khiết hỏa thuộc tính năng lượng, đã biến mất không thấy. Liên quan với việc này, trước kia Tiêu Chiến vẫn chưa để ở trong lòng, nhưng lần này đi tới Già Nam Học Viện nội viện sau khi, đáy lòng nhưng là có một ít suy đoán. Kỳ linh hồn lực lượng quét ngang mà qua, rất nhanh, ngay ở Già Nam Học Viện nội viện tìm được rồi một người quen. Ở Già Nam Học Viện trong nội viện một tái trong rừng trên đường nhỏ, một vị thân mang màu xanh nhạt quần áo thiếu nữ chậm rãi đi tới. Thiếu nữ lành lạnh lạnh nhạt, khí chất như thanh liên mới nở, eo thon nhỏ nơi khinh buộc lấy một cái màu trắng dài làm dấu khi đọc sách. Đêm này vòng eo phác họa cực kỳ mê người, 3000 nhu thuận tóc đen theo vai đẹp buông xuống, cho đến này thon thả đơn thuốc mới đình chỉ. Thon dài dáng người ở xung quanh cây xanh hồng hoa làm nổi bật dưới, giống như là này trong hồng trần nở rộ thanh liên giống như vậy. Siêu phàm thoát tục chia tay đủ linh khí, xuất sắc khiến người ta hoa mắt mê mẩn. Nếu như dựa theo một loại nào đó không đứng đắn văn học miêu tả, đến tiếp sau phát triển chính là thiếu nữ ở trong rừng tiểu đạo bị tập kích, ngay sau đó triển khai một đoạn không thể miêu tả cố sự. Hiển nhiên, nơi này là không thể xảy ra chuyện như vậy. Huynh nhi, đã lâu không gặp, thanh âm bình tĩnh ở thiếu nữ bên tai vang lên. Thiếu nữ nghe được thanh âm quen thuộc, bỗng nhiên xoay người, ác quỷ một loại mặt nạ nhất thời ánh vào con mắt của nàng. Phía này đủ cực kỳ xa lạ, nhưng lúc trước thanh âm kia nàng nhưng quen thuộc đến cực điểm. Vì lẽ đó rất nhanh, nàng liền nhận ra người trước mắt là ai. Tiêu Chiến, thúc thúc. Tiêu Huân Nhi cũng là buông xuống đề phòng, nàng cũng không có đi hỏi Tiêu Chiến là như thế nào đi tới nơi này Già Nam Học Viện nội viện. Đối với Tiêu Chiến đích thực lực, nàng là ít có mấy người kia người biết chuyện một trong. đối với Tiêu Chiến có thể tới tới đây, cũng không ngoài ý muốn. Hai người vai sóng vai, cất bước ở trong rừng tiểu đạo bên trong. Tiêu Huân Nhi bỗng nhiên ngoái đầu nhìn lại, trong lời nói mang theo ti ti u oán tâm ý. Tiêu Chiến thúc thúc lúc trước nói sẽ đến nơi này vấn an ta. Huân Nhi nhưng là vẫn chờ đây. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.